Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, Vương Khả Tân Bằng Hữu, Tiết Ma Sơn, lòng đất động huyệt. Vương Khả bị một căn tử điện đạo lưới dây thừng Sora kéo tới sâu trong lòng đất. Bị một đám pháp bảo bao khỏa mà lên. Tê, à u, cái này địa phương nào? Lạnh quá a, thứ đồ chơi gì a? Ta bị quấn thành xác ướp. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ầm ầm, Vương Khả phía sau lưng một trận điên cuồng trọng kích. Nhưng, thật giống như bị một đám pháp bảo bao trùm bên trong. Pháp bảo nở rộ từng đợt các loại quang mang. Tựa như phong tỏa nơi đây bốn phía một dạng. Nhưng, chút chuyện này khó được ngược lại Vương Khả sao? Hỏa đến, Vương Khả một tiếng quát nhẹ. Lòng bàn tay lập tức toát ra một cỗ chọc chân nguyên. Chọc chân nguyên bị nhen lửa. Lập tức lòng bàn tay tựa như hai cái súng phun lửa đồng dạng. Nhanh chóng đốt cháy bốn phía. Ầm ầm, trong nháy mắt, bốn phía liền đại hỏa bay tán loạn. Mà Vương Khả căn bản không sợ hỏa. Tự nhiên một điểm cũng không để ý. Liền thấy, những cái này pháp bảo đang nhanh chóng hòa tan. Từ từ lộ ra một cái hàn khí bắn ra bốn phía lỗ thủng lớn. Giống, một tiếng hung thú giống to truyền đến. Kèm theo một cỗ cường đại hàn khí. Trong nháy mắt, đem Vương Khả bốn phía toàn bộ đóng kết. Ngay cả vừa mới thúc dục hỏa diễm cũng bị diệt. Cái gì ngoạn ý? Ngay cả ta hỏa diễm đều có thể dập tắt. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, một cái quái thú to lớn đầu. Bỗng nhiên từ lỗ thủng lớn bên trong toát ra. Kèm theo cuồn cuộn hàn khí đến Vương Khả trước mặt. Cái kia đầu, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Mà trên ánh mắt, còn mọc ra hai đóa hoa sen. Tựa như hai cái bóng đèn một dạng. Giống, quái vật đầu gầm lên giận dữ. Cuồn cuộn hàn khí lần thứ hai đem Vương Khả bốn phía cóng đến một mảnh xương trắng. Đây là Hàn Băng Thần Trùng Vương. Vương Khả kinh ngạc nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương. Miệng phun hàn khí có thể ngưng tụ tiên nhân băng. Khó trách hỏa diễm của chính mình đều có thể bị hắn dập tắt. Giống. Hàn Băng Thần Trùng Vương gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, vô số hàn khí nhào lấy Vương Khả bộ mặt. Hàn khí trong nháy mắt đem Vương Khả toàn thân quần áo đông lạnh nát. Làm gì? Là ngươi đem ta kéo tới? Không có khả năng a. Ngươi không phải sẽ không nói tiếng người sao? Còn có, ngươi có miệng thối a. Ngươi đối với ta a cái gì khí a? Con mẹ nó, cho là ta sẽ sợ ngươi. Ta chỉ là còn không có toàn lực thôi động hỏa diễm. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Oanh! Vương Khả lần thứ hai thôi động chọc chân nguyên. Cuồn cuộn đại hỏa bay thẳng Hàn Băng Thần Trùng Vương đi. Muốn đem trùng kích rời đi. Dù sao, một cái như vậy quái vật đầu ở trước mặt mình. Không nói làm người ta sợ hãi. Vương Khả vẫn là cảm thấy rất nguy hiểm. Giống, Hàn Băng Thần Trùng lập tức lần thứ hai phun ra vô số hàn khí. Cùng Vương Khả hỏa diễm rằng co mà lên. Ngươi muốn làm cái gì? Cùng ta băng hỏa trùng kích sao? Mẹ nó, ngươi đến lúc đó nói một câu a. Ngươi có phải hay không muốn giết ta a? Nếu là muốn giết ta, ta sẽ không khách khí với ngươi. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Thế nhưng là, Hàn Băng Thần Trùng Vương cũng không hướng vọt tới trước. Chỉ là phun ra hàn khí cùng Vương Khả hỏa diễm chạm vào nhau. Hàn khí này, nếu là ở ta nhanh hỏa táng thời điểm quán chú thân ta. Tốt biết bao nhiêu a? Hiện tại có tác dụng gì? Người nôn nhiều như vậy. Có cọng lông dùng. Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng, Hàn Băng Thần Trùng Vương căn bản không để ý tới. Tiếp tục phun hàn khí. Người nghe hiểu ta nói gì sao? Người cho một đáp lại a. Đừng tưởng rằng trên ánh mắt lớn lên hai cái bạch liên hoa bóng đèn ta liền sợ ngươi. Mẹ nó. Tin hay không ta đại nhật nguyên thần một ngụm đưa ngươi ăn a. Vương Khả trừng mắt mắng. Nhưng, Hàn Băng Thần Trùng Vương căn bản nghe không hiểu Vương Khả lời nói đồng dạng. Vẫn như cũ tự mình phun hàn khí. Mẹ nó, lời nói của ta, ngươi vào tai này ra tai kia. Cho là ta nói giỡn thôi. Trên ánh mắt dài hai cái bóng đèn, liền có thể làm ta sợ. Tin hay không, ta đem ánh mắt ngươi bên trên bóng đèn hái a. Vương Khả trợn mắt nói. Giống. Hàn Băng Thần Trùng Vương căn bản nghe không hiểu Vương Khả lời nói. Tự nhiên tiếp tục phun hàn khí. Đằng sau ta bị ngươi đông kết ra lấp kín sông băng tường. Không dứt, ngươi tự tìm a, đừng trách ta. Vương Khả trừng mắt, lấy tay. Vương Khả một chưởng chộp vào bóng đèn bên trên. Không, là Hàn Băng Thần Trùng Vương trong mắt bạch liên hoa. Nếu như người khác đi bắt, tự nhiên trong nháy mắt tay đông lạnh nát. Ngay cả lúc trước Tử Liên Thánh Sư cũng không dám lấy tay đụng. Cũng liền Vương Khả, chọc chân nguyên nơi tay. Cái gì lạnh ngoạn ý không dám đụng vào. Lập tức, Vương Khả tay phải bị đông cứng ra một cỗ băng xương. Ôi chao, đèn này ngâm dáng dấp vẫn rất gấp. Không rút ra được, Vương Khả kinh ngạc nói. Giống, Hàn Băng Thần Trùng Vương phun càng ngày càng nhiều hàn khí. Đem Vương Khả toàn thân đều đông kết ra từng tầng băng cứng. Mẹ nó, thật sự cho rằng ta sợ ngươi a? Thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp. Hôm nay, ta liền đưa ngươi bóng đèn hái. Đưa ngươi con mắt đốt mù. Vương Khả biểu tình một cỗ dữ tợn. Oanh, toàn lực thôi động chọc chân nguyên. Lập tức, lòng bàn tay toát ra một cỗ kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm cho dù bị hàn khí áp chế, vẫn như cũ đốt cháy. Ầm ầm, liền thấy cái kia bạch liên bóng đèn ở một chút xíu hòa tan đồng dạng. Vương Khả hai tay chộp vào Hàn Băng Thần Trùng Vương hai mắt bóng đèn phía trên. Cùng nhau thôi động, liền thấy bạch liên bóng đèn càng hóa càng nhiều. Giờ phút này, Hàn Băng Thần Trùng Vương hảo tựa như ý thức được cái gì. Bỗng nhiên bất động, cũng sẽ không phun hàn khí trùng kích Vương Khả thân thể. Không nhúc nhích, tựa như đang đợi cái gì. Sợ rồi sao? Sợ cũng vô dụng. Mẹ nó, lão tử nói. Hôm nay đốt con mắt của ngươi. Liền đốt con mắt của ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Oanh, cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy phía dưới. Hàn Băng Thần Trùng Vương đầu đều bị đốt lên. Cái kia bóng đèn càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Bành, hai cái đèn hoa sen ngâm bỗng nhiên vỡ nát mà ra. Hàn Băng Thần Trùng Vương hai con ngươi co rụt lại. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đem Vương Khả hai tay chấn động mà ra. A, Vương Khả thân hình vừa lui, nhưng bị sau lưng vô số băng cứng chặn lại. Làm sao, ánh mắt ngươi một chút việc cũng không có. Vương Khả kinh ngạc nói. Giống, Hàn Băng Thần Trùng Vương bỗng nhiên hưng phấn giống to một tiếng. Liền thấy, Hàn Băng Thần Trùng Vương đầu, trong nháy mắt lần thứ hai nổ ra mấy đóa bạch liên hoa. Đây là, lỗ tai ngươi bên trong cũng có bóng đèn. Vương Khả trợn mắt nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương hướng về phía mấy đóa bạch liên hoa dữ tợn giống to một tiếng. Tạch tạch tạch ken két. Liền thấy mấy cái bạch liên hoa bóng đèn trong nháy mắt toàn bộ nổ nát vụn mà ra. Giống. Hàn Băng Thần Trùng Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Một cỗ to lớn khí tức kèm theo hàn khí bay thẳng Vương Khả mà đến. Vương Khả biến sắc. Này khí tức không thể so cái kia Tử Liên Nhân Hoàng yếu a. Cái này mẹ nó, hôm nay ta phải xui xẻo. Mình còn có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự vệ. Bản thân một năm này, Thần Vương tệ đưa cho chính mình cũng góp nhặt đầy đủ công đức. Tăng thêm mấy bút ngoài ý muốn công đức, có thể sử dụng một lần Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Nhưng, Vương Khả không muốn dùng a. Công đức dùng một điểm ít một chút, bản thân còn chưa đủ dùng. Liền lãng phí. CMN, ngươi không nên ép ta a. Hàn Băng Thần Trùng Vương, ta với ngươi thế nhưng là không oán không cứu. Vương Khả khẩn trương nói. Giờ phút này, Hàn Băng Thần Trùng Vương nghe được Vương Khả thanh âm, bỗng nhiên đình chỉ giống to, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Vương Khả, đôi mắt kia lộ ra ngân quang, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Hơn nữa, to lớn đầu tuôn hướng Vương Khả, càng ngày càng gần. Mẹ kiếp, không có biện pháp, cho Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm quán chú công đức a. Ngươi chỉ cần công kích ta, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm liền sẽ tự động phản kích, đưa ngươi chu sát. Vương Khả lo lắng nói. Hiện tại, một điểm công đức cũng không thể lãng phí. Vương Khả đương nhiên sẽ không dùng linh tinh công đức. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động hộ chủ, sẽ lấy vừa vặn công đức không lãng phí. Vương Khả giờ phút này khẩn trương chờ lấy. Liền ở Hàn Băng Thần Trùng Vương đầu gần sát Vương Khả thời điểm, bỗng nhiên hãm lại tốc độ, bỗng nhiên quỷ dị dùng đầu ở Vương Khả trên mặt cọ sát. Mặc dù vẫn như cũ có đại lượng hàn khí tràn vào Vương Khả thể nội, nhưng cái này cọ sát, nhìn Vương Khả bộ mặt cứng đờ. Cái này là cái gì thủ pháp công kích? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao bỗng nhiên giả ngây thơ lên? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Hàn Băng Thần Trùng Vương. Nhưng Hàn Băng Thần Trùng Vương lại không ngừng dùng đầu cọ lấy Vương Khả mặt. Tựa như cùng Vương Khả hết sức thân cận một dạng. Cái gì? Có ý tứ gì? Ngươi đừng có giết ta. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy Hàn Băng Thần Trùng Vương há miệng hút vào. Vương Khả bốn phía hàn khí bị hắn hút vào trong miệng. Trong nháy mắt Vương Khả trên người băng cứng đều biến mất. Ùng ục ục, ùng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương phát ra thân mật vui vẻ tiếng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Ta nhổ hai tròng mắt của ngươi. Nhưng ngươi đang cùng ta thân mật. Không đúng, vừa rồi cái kia bạch liên bóng đèn. Không phải hai tròng mắt của ngươi. Là thương tổn ngươi đồ vật. Ta vừa nãy là giúp ngươi. Cho nên ngươi đối với ta thân cận. Vương Khả thần sắc khẽ động kinh ngạc nói. Nhưng Hàn Băng Thần Trùng Vương chỉ là phát ra cô lỗ lỗ thanh âm, cũng không trả lời, hiển nhiên cũng không minh bạch Vương Khả trong lời nói ý tứ. Vương Khả không biết Hàn Băng Thần Trùng Vương đối với hắn thân mật không hề chỉ là tiêu trừ bạch liên bóng đèn phong ấn duyên cớ, mà là Tử Liên Thánh Sứ hơn nửa năm này không ngừng dùng thỏ đầu quyền trượng cho Hàn Băng Thần Trùng Vương quán thâu thân mật thôi miên tư tưởng. Mặc dù thôi miên hiệu quả không lớn, nhưng Hàn Băng Thần Trùng Vương biết có một người một mực ở trấn an bản thân, một mực ở trợ giúp bản thân, từ từ đã thành lập một phần ỷ lại tình cảm. Đây là Tử Liên Thánh Sư tính toán, đồng dạng cũng là Bạch Liên Nhân Hoàng tính toán. Ai trước hết để cho Hàn Băng Thần Trùng Vương nhìn thấy hắn, cái kia Hàn Băng Thần Trùng Vương liền sẽ nhận định người này chính là hơn nửa năm này trợ giúp người của mình. Hàn Băng Thần Trùng Vương mở ra phong ấn thấy người đầu tiên là Vương Khả. Vậy, Vương Khả liền thành Hàn Băng Thần Trùng Vương người thân cận nhất. A, ha ha ha, Hàn Băng Thần Trùng Vương. Không sai, là ta cứu ngươi, cũng là ta làm. Về sau, ngươi liền đi theo ta. Ta là ngươi bằng hữu tốt nhất. Vương Khả lập tức mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới hôm nay còn có cái ý này bên ngoài thu hoạch, thật sự là quá tốt. Giống, Hàn Băng Thần Trùng Vương mặc dù nghe không hiểu Vương Khả mà nói, nhưng vẫn là há miệng lần thứ hai phun một cái. Trong nháy mắt, bốn phía Tử Liên Thánh Sứ pháp bảo toàn bộ bị đóng cứng. Tiếp theo nhanh chóng vỡ vụn mà ra, hóa thành vụn băng rơi xuống phía dưới. Lộ ở trước mặt Vương Khả, chính là một cái bạch sắc lồng giam. Nhốt Hàn Băng Thần Trùng Vương. Cái này cái gì chiếc lồng? Thế mà có thể vây khốn ngươi. Lão lạnh, ngươi đừng vội, giao cho ta là được. Ta cứu ngươi đi ra. Vương Khả vỗ ngực một cái nói. Vừa nói, Vương Khả lập tức bắt lấy lồng giam lan can. Một chảo thời khắc, lập tức một luồng hơi lạnh theo lan can bay thẳng Vương Khả thủ hạ. Tê, lạnh quá. Cái này so với ngươi nhà hàn khí còn lạnh. Vương Khả cả kinh kêu lên, lạnh về lạnh, lấy Vương Khả chọc chân nguyên, vẫn có thể gánh vác được. Lập tức, Vương Khả rót vào số lớn chọc chân nguyên thẩm thấu trên lan can. Hỏa đến, Vương Khả vỗ tay phát ra tiếng, bành, liền thấy cái kia lan can trong nháy mắt đốt lên. Cũng không lâu lắm, lan can liền đốt đỏ lên. Đây là cái gì lồng giam? Như vậy chịu lửa. Nhiều như vậy chọc chân nguyên đều không đủ. Lại đến, Vương Khả lập tức lần thứ hai rót vào đại lượng chọc chân nguyên. Ầm ầm, chọc chân nguyên đốt cháy phía dưới. Qua thời gian một nén nhang, rốt cục lan can đốt đứt, răng rắc, nghe cái này đốt cháy thanh âm, Vương Khả mở to hai mắt nhìn, Cái này lồng giam ở đâu ra? Lợi hại như vậy. Hao tổn ta như vậy nhiều chọc chân nguyên. Mới đốt cháy. Giống. Hàn băng thần trùng vương phát ra một tiếng hưng phấn giống to. Chớ nóng vội. Chớ nóng vội. Ta tiếp tục đốt. Lại đốt cháy mấy cây là được. Rất mau thả ngươi đi ra. Vương Khả lập tức nói. Ủng ục ục. Hàn băng thần trùng vương nhìn về phía Vương Khả. Lại lộ ra cảm kích thân mật. P.S. Ba canh xong. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.